Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Hollywood sổ sách. Danny, trước mắt mấy cái đại xưởng sản xuất đối When Harry Met Sally, đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Thương nghiệp tiên cảnh khẳng định là vô cùng có bảo hộ. Bất quá, vì bảo trì đối hạng mục này quyền khống chế, Denery Picture càng có khuynh hướng một mình đầu tư. Một phương diện khác, trong tay của ta tiền tài cần đến cuối năm mới có thể vận dụng. Phim lại muốn tại tháng 9 quay, cho nên chúng ta mới sẽ lựa chọn cùng phe thứ ba hợp tác. Mặc dù là tại Denery Picture thả ra, tìm kiếm hợp tác tiếng gió chi sau chủ động liên hệ bên này. Dennis O'Brien nghe Simon giải thích hết hạng mục đại khái tình huống, vẫn là bén nhạy sách ra bản thân nghi hoặc. Simon, theo ta được biết, Denery Picture đối tử thần đến cùng tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction hai cái hạng mục đều nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. Người muốn theo bảy đại bên kia vì When Harry Met Sally tranh thủ đến ngang nhau đãi ngộ cần phải đồng thời không khó khăn. Không phải sao? Simon lắc đầu nói. Danny, lần này không giống nhau. Mấu chốt là ta đồng dạng dự định tham dự đầu tư. Nếu như cùng bảy đại nào đó một nhà hợp tác, dù cho có thể cầm tới hạng mục chế tác quá trình bên trong quyền khống chế, nhưng đến tiếp sau phát hành, không chỉ là Bắc Mỹ rạp chiếu phim, hắn tất cả con đường đều tất nhiên cùng đối phương triệt để buộc chặt. Mà lại, đại điện ảnh công ty kế toán hệ thống cũng vô pháp bảo hộ Denery Picture thu hoạch chúng ta nên được lợi ích, điểm này ngươi khẳng định có chỗ trải nghiệm. Dennis O'Brien tràn đầy đồng cảm gật đầu. Phàm là tiến quân Hollywood điện ảnh tư bản, cơ hồ đều đối các đại xưởng sản xuất thậm chí 2-3 tuyến phát hành công ty Hollywood sổ sách. Ghét cay ghét đắng, vì tận khả năng giữ lại một mình sản xuất thương nên được lợi ích. Hollywood phát hành công ty hội trăm phương ngàn kế báo cáo láo các phương diện thành bản. Liền lấy rạp chiếu phim phát hành tới nói. Nếu như là một mình sản xuất thương hạng mục, Hollywood phía phát hành cùng bên phía sản xuất bình thường chia quy tắc là như vậy. Điện ảnh chiếu lên về sau, phía phát hành hội trước khấu trừ một bộ phận điện ảnh phòng vé làm phát hành tiền hoa hồng. Số tiền kia tỷ lệ từ song phương hợp đồng mà định ra. Thực lực càng mạnh bên phía sản xuất cần thanh toán phát hành tiền hoa hồng càng thấp. Ban đầu thời không bên trong DreamWorks cùng Paramount các loại công ty hợp tác quá trình bên trong. Cần thanh toán phát hành tiền hoa hồng chỉ có 8%. Nhưng thực lực nhỏ yếu sản xuất thương cần thanh toán phát hành tiền hoa hồng thậm chí hội cao đến 15%. Nhưng đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Phía phát hành tiếp xuống tới tuyên phát phí dụng mới là Hollywood sổ sách hệ thống tinh hoa chỗ. Điện ảnh phát hành khẳng định là phải bỏ tiền. Copy phí dụng A. Truyền hình quảng cáo đưa lên A. Công ty hao tổn hạng mục offline chi tiêu A. Xưởng sản xuất mặt cỏ tu bổ A. Tầng quản lý nghỉ phép máy bay tư nhân A. Có thể cho ngươi tính toán trên cơ bản đều sẽ cho ngươi coi là. Cuối cùng, trên thực tế có lẽ cũng chưa tới chế tác thành bản một nửa tuyên phát phí dụng. Tại phát hành công ty trong sổ sách thậm chí lại so với điện ảnh chế tác thành bản còn cao. Như vậy, Hollywood sổ sách có thể tránh được sao? Không thể, đây đã là Hollywood điện ảnh công ty rõ ràng quy tắc. Thì liền đã từng đơn bộ toàn cầu phiếu phòng 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc Harry Potter hệ liệt. Trong sổ sách thực đều là hao tổn, cho dù là bên phía sản xuất đủ bá đạo. Tự mình điều động chuyên gia kế toán theo vào phát hành. Kết quả cũng chỉ sẽ nhận được một cái hư cao giọng tuyên đọc phát con số. Đương nhiên, vấn đề như vậy liền đến. Tất cả mọi người không phải người ngu. Hollywood làm như thế, vì cái gì còn có nhiều như vậy tư bản đối chạy theo như vịt. Rõ ràng, Hollywood sổ sách khẳng định vẫn là có sách lược ứng đối. Đối với thực lực hùng hậu tư bản, bọn họ bình thường gặp mặt hướng toàn bộ đại xưởng sản xuất phương diện tiến hành đầu tư. Sau đó tính toán tổng nợ, chung phụ lời lỗ, công ty điện ảnh vô luận tại một cái hạng mục phía trên như thế nào chơi nhiều kiểu. Tổng thể tài vụ bảng báo cáo khẳng định là muốn nhất thanh nhị sở. Nếu không, liên bang cục thuế vụ đều sẽ không đáp ứng. Đến mức trung tiểu hình điện ảnh phía đầu tư, hoặc là lựa chọn trực tiếp bán đứt bản quyền, hoặc là thành lập công ty điện ảnh tự mình làm phát hành. Lúc này, Simon đối quen Harry Met Sally. Phát hành quy hoạch trên cơ bản cùng chạy đi Lola tương tự. Tận khả năng giữ lại các con đường bản quyền. Trước đem phim đẩy hướng Bắc Mỹ rạp chiếu phim. Lại căn cứ bản thổ phòng bán vé thành tích. Từng bước vận doanh đến tiếp sau phát hành. Trong văn phòng, Simon cùng Amy hoa hơn một giờ thời gian. Kỹ càng hướng Dennis O'Brien giảng giải qua When Harry Met Sally. Chủ sáng thu nhập, quay chụp nhật chính. Phát hành sách lược các loại các phương diện chi tiết, mọi người mới nói đến đầu tư tỷ lệ cùng lợi ích phân phối vấn đề. Danny, nếu như Handicraft Picture có ý đầu tư When Harry Met Sally, ta yêu cầu là $15 triệu dự tính, mọi người các gánh chịu một nửa, phân biệt là $7.5 triệu. Bất quá, tương lai lợi ích phân phối là chủ đạo toàn bộ hạng mục chế tác phương. Khấu trừ dự tính thành bản về sau, Daenerys Picture cần muốn lấy đi hạng mục lợi nhuận sau thuế 60%. Còn lại 40% về Handicraft Picture tất cả. Dennis O'Brien nghe vậy, lập tức lắc đầu nói. Simon, quá cao. Simon kiên trì nói. Tuyệt không cao. Danny, người phải hiểu được. Đây là tại hạng mục lợi nhuận điều kiện tiên quyết. Daenerys Picture gánh chịu tất cả sản xuất công tác. Trên thực tế lại chỉ yêu cầu 20% lợi nhuận sau thuế phân chia làm tiền hoa hồng. Cái này rất công bằng. Dennis O'Brien do dự một chút. Truy vấn. Simon, tương lai ích lợi kết toán quá trình đâu? Nếu như tham dự đầu tư, chúng ta cái gì thời điểm có thể thu hồi khoản tiền? Phương diện này chi tiết. Tiếp xuống tới ngươi có thể cùng Amy thảo luận. Bất quá, Daenerys Picture là dự định lâu dài địa tại Hollywood làm tiếp. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cố ý khất nợ đối tác sổ sách khoản. Vì biểu thị thành ý, đạt thành hợp tác về sau, Handicraft Picture có thể phái chú chuyên gia kế toán theo vào toàn bộ hạng mục. Dennis O'Brien suy nghĩ một chút, rốt cuộc nói, Simon, sự kiện này ta còn cần cùng George thương nghị một chút. Có lẽ thứ hai cho ngươi trả lời chắc chắn. Simon gật đầu nói. Đương nhiên không có vấn đề. Bất quá, vì hạng mục này cùng chúng ta tiếp xúc cũng không chỉ Handicraft Picture một nhà. Daenerys Picture cho mọi người hợp tác điều kiện đều như thế. Chúng ta tuyệt không có kè mặc cả. Cho nên, nếu như ngày mai, thậm chí tối nay thì có người trả lời. Vậy chúng ta chỉ có thể nói tiếc nuối. Nói như vậy xong. Gặp Dennis O'Brien đứng lên, Simon cùng Amy cũng đồng dạng đứng dậy, đưa O'Brien rời đi. Simon cùng Amy trở lại về công ty văn phòng lầu. Simon trở lại phòng làm việc của mình. Amy cũng theo vào đến, gặp Simon quay lại sau bàn công tác trên ghế ra thoải mái mà ngồi xuống. Nàng đi đến khu tiếp khách dọn dẹp vừa mới một đống văn kiện. Vừa nói, Simon... Người vừa mới không nên chủ động hứa hẹn O'Brien có thể phái chú chuyên gia kế toán. Simon cầm qua, quyển kia Forrest Gump, lật đến chỗ, bưng lấy sách vở tựa ở trên ghế ra. Nói, Amy, ta vừa mới thế nhưng là rất chân thành. Ta hy vọng Daenerys Picture có thể đi đến rất xa. Không cần thiết lại tại những chi tiết này phía trên đùa nghịch thủ đoạn. Amy nâng lên thu thập. Xong một sấp văn kiện thả lại bên tường tủ hồ sơ. Tiếp tục nói, rất nhiều phim công ty người sáng lập thực đều nghĩ như vậy qua. Nhưng, Simon, hiện thực khắp nơi không cho phép chúng ta không đùa nghịch một số thủ đoạn. Simon cười dưới, nói, đã dạng này, đổi ý sự tình liền từ ngươi đến thương lượng với bọn họ đi. Amy nhẹ nhàng trợn mắt chừng một cái, đóng kỹ cửa tủ. Quay người lần nữa tại Simon bàn công tác đối diện ngồi xuống. Nhìn qua đối diện người trẻ tuổi. Nói, ta cùng John còn có Wesley bọn họ ngày mai sẽ phải đi New York đây. Tử thần đến có thể cảnh đã hoàn thành. Chúng ta muốn đi đem tất cả tràng cảnh qua một lần. còn muốn cùng Queen khu chính phủ cùng Kennedy phi trường thảo luận một số phối hợp quay chụp vấn đề. Nói đến, hạng mục này thế nhưng là ngươi theo Fox tranh thủ lại đây. Hiện tại xem ra, ngươi có thể không có chút nào để bụng. Ngày mai là thứ bảy. Bất quá, liên bang mỗi tuần 40 giờ công tác chế độ. Trên thực tế chỉ là vì bảo vệ hạ tầng tiền lương giai cấp. Nước Mỹ lao động thuê mướn Pháp bên trong có lấy chuyên môn điều khoản. Quản lý hai người trở lên xí nghiệp cao tầng. Cũng không thụ công nhân Pháp 40 giờ công tác chế bảo hộ. Bộ phận này người tăng ca. Lão bản là không dùng thanh toán tiền tăng ca. Theo Simon, cái này thực cũng là tại nói cho mọi người một cái rất dễ hiểu đạo lý. Muốn đứng trên kẻ khác, cũng không cần chờ mong mỗi ngày chỉ công tác 8 giờ. Simon nghe lấy Amy nửa thật nửa giả phàn nàn, đem quyển sách trong tay lật một tờ. Nói, ta thế nhưng là lão bản A. Theo Fox bên kia tranh thủ đến phân chia điều khoản chính là ta cần làm việc. Về phần hắn, hạng mục này đồng thời không đáng ta toàn bộ hành trình theo vào. Hoàn thành kịch bản, quyết định đạo diễn Wes Craven, lại thêm Amy bọn người hiệp trợ. Simon đối hạng mục này vô cùng yên tâm. Hiệu ứng hồ điệp lại một lần đạt được thành công lớn. Hiện tại người nào cũng không cảm thấy tử thần đến hội không vượt qua nổi 20 triệu đô la Mỹ giữ gốc. Cánh cửa, dạng này một bộ thuần túy tính giải trí thanh thiếu niên phim kinh dị. Simon xác thực không cần thiết phí tổn quá nhiều tâm tư. Tiếp tục trò chuyện vài câu. Simon mắt nhìn đồng hồ, khép lại sách vở, hỏi Amy nói, lập tức liền tan ca. Buổi tối có sắp xếp sao? Amy chọn phía dưới lông mày, cười nói, ta cùng bạn trai ước bữa tối. Há, vậy liền coi là, Simon nhún nhún vai, giải thích nói, thực là Jonathan, người biết, De Niro vẫn luôn không có người đại diện. Đoạn thời gian trước hắn tranh thủ Fox cái kia bộ bay qua tương lai nam chính thất bại về sau. Bắt đầu tính toán vì chính mình tìm một nhà quản lý công ty. Jonathan muốn đem De Niro kéo đến WMA. Tối nay chuyên môn tổ chức một cái party. Hy vọng ta cũng có thể đi qua. Nói đến, Simon tăng tốc thu nạp một số bản quyền. Cũng là chịu đến gần nhất phát hiện rất nhiều hạng mục ảnh hưởng. Tỷ như bay qua tương lai. Ban đầu thời không bên trong. Bộ phim này chẳng những lấy được Bắc Mỹ phòng bán vé phá trăm triệu thành tích tốt. Còn vì Tom Hanks mang đến cái thứ nhất Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Simon cũng là tại trong âm thầm cùng Jonathan Friedman nói chuyện trời đất. Mới biết được Robert De Niro cũng tranh thủ qua hạng mục này. Bên cạnh đó, Fox đã xác định hạng mục bên trong còn có hổ đảm Long Uy Đai Hát. Cái này đồng dạng là một cái phòng bán vé bán chạy hệ liệt. Fox bên ngoài, hắn rất nhiều tồn tại ở Simon trong trí nhớ bán chạy hạng mục. Hắn hiện tại đều đã không xen tay vào được. Mà lại, còn có một số hạng mục. Simon cũng đang do dự muốn không nên nhúng tay. Tựa như Rain Man, đây là ban đầu thời không bên trong sang năm Bắc Mỹ phòng bán vé vô địch. Hiện tại kịch bản cũng còn ở vào không có chút nào rơi vào trạng thái. Chỉ là, chạy đi Lola đã trên cơ bản xác định năm nay Bắc Mỹ phòng bán vé vô địch. Nếu như sang năm, năm sau, thậm chí 3 năm sau Bắc Mỹ phòng bán vé vô địch đều cùng Simon có quan hệ. Cái này liền đã không chỉ là dễ thấy. Cái này hoàn toàn là có để hay không cho người khác sống vấn đề. Người khác nếu như không sống, ách. Ra ở phương diện này cân nhắc, Simon đã kế hoạch ở sau đó thu nạp bản quyền quá trình bên trong. Có ý thức địa trộn lẫn đi vào một số trong trí nhớ cũng sẽ không đại nhiệt hạng mục. Tại tiền tài dư giả tình huống dưới cũng sẽ tránh thức đầu nhập chế tác. Bán công tác đối diện, Amy nghe đến Simon giải thích. Lại nói, De Niro coi như tìm quản lý công ty. DCAA khả năng tính cần phải lớn hơn một chút. Đúng, người trước để Susan đem cái kia. Ân, Nicole Kidman tư liệu truyền cho Jonathan để bọn hắn đào người là chuyện gì xảy ra a? Simon nhớ tới thứ hai cùng Michael Ovitz gặp mặt, nhún nhún vai, nói, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy. CAA hiện tại đã quá cường thế.